Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, trang 940. Isaiah đồng ý, nếu hai bên đạt thành nhất trí hiệp nghị. Vậy bắt đầu ký kết khế ước, tinh linh vương mỉm cười. Từ ta tới giúp các ngươi viết khế ước đi. Trại chủ nói, làm phiền, tinh linh vương từ nhẫn chữ vật. Lấy ra một chương đặc thù giấy dai cùng một chi bút. Ngòi vàng tiêm lông chim bút. Nhanh chóng mà viết xuống số hành tinh linh văn tự. Theo khế ước thành hình. Mãn giấy tinh linh văn tự hiện lên một đạo kim quang. Các người từng người ký xuống tên sau. Khế ước có thể thành lập. Tinh linh vương đem giấy dai giao cho trại chủ. Trại chủ tiếp nhận khế ước. Không chút do dự ký xuống chính mình đại danh. Tiếp theo cho phép Saya cởi trói. Phương tiện hắn ký tên, Isaiah ninh ninh bị trói đến máu không thoải mái thủ đoạn. Từ trên xuống dưới đọc khế ước nội dung, xác nhận không có bẫy dập sau. Ở chỗ trống ký tên vị trí, viết xuống tên của mình, đương hắn thu bút khi giấy dai rời tay, phi đến giữa không trung. Tinh linh văn tự hóa thành hai xuyến phù văn. Phân biệt rót vào trại chủ cùng Isaiah giữa mày, đương hai người cái trán hiện ra kim sắc tinh quang. Đồ đằng khi, khế ước chính thức thành lập, trại chủ cùng Isaiah bỗng dưng quay đầu. Không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt, khiếp sợ mà nhìn tóc vàng ma pháp sư, khế ước thành lập nháy mắt. Bọn họ trong đầu đồng thời xuất hiện một cái tên. Khế ước công chứng viên Ferris Estella này không? Phải, quang chi tử tinh linh vương tên thật sao? Trại chủ làm sáu cánh dược nhân, sống mấy ngàn năm, đối tinh linh vương tên như sấm bên tai. Isaiah tuy rằng sinh hoạt ở tin tức bế tắc phương đông bộ lạc, nhưng trong tộc có rất nhiều cùng tinh linh vương tương quan sách cổ, trước mắt cái này vì bọn họ. Viết khế ước tóc vàng ma pháp sư là tinh linh vương. Ngài trại chủ muốn nói lại thôi. Tinh linh vương nâng tay cười mà không nói. Trại chủ hít sâu một hơi, đôi tay giao nhau phúc ở trước ngực, kích động mà cung kính về phía hắn chi dĩ tối cao lễ tiết. Isaiah do dự một chút, cũng hướng tinh linh vương hành lễ. Khó trách bọn họ thua. Nguyên lai là tinh linh vương tự thân tới chiến trận. Tinh linh vương duỗi chỉ khẽ chạm Isaiah cái chán, hút ra một đoàn xương đen, giải trừ đối hắn giam cầm. Isaiah gánh nặng trong lòng được giải khai, biết phong ấn biến mất, đầu rũ đến càng thấp. Tinh linh vương công chứng khế ước có được càng cường ước thúc lực, ai đều không thể kháng cự. Thư lê nhìn đột nhiên trở nên cung kính Isaiah. Chớp chớp mắt, đây là thông qua khế ước đã biết tinh linh vương thân phận. Tinh linh vương vẫn chưa nói thêm cái gì. Kéo thư lê tay, cùng quang chi tiểu đội mặt khác thành viên cùng nhau. Đi theo dực nhân chiến sĩ rời đi đại sảnh, thẳng đến không thấy bọn họ bóng dáng. Trại chủ thở một hơi dài, giơ tay vuốt ve cái trán khế ước ấn ký. Tràn ngập không chân thật cảm, Isaiah đôi tay, dao nắm, mắt sáng như đuốc mà nhìn đại môn, liền mai danh ẩn tích vạn năm lâu tinh linh vương đều rời đi tinh. Linh quốc, có phải hay không đại biểu cho, tân một vòng quang minh cùng hắc ám chiến tranh, kéo ra mở màn, phía trước hắn xác thật quan tâm sẽ bị loạn, thượng đen tần trích đương. Môn đô tộc thờ phụng vĩ đại nguyệt thần mố tia Lena, nguyệt thần lực lượng. Đến từ quang minh chi thần, môn đô tộc có thể nào trở thành thần hắc ám chó săn đâu. Thần hắc ám dụ hoặc hắn muội muội, khiến cho muội muội sinh hạ ác chi tử. Lại lấy muội muội tánh mạc áp chế phản bội quang minh trận doanh, thù này. Tất báo, ánh nắng chiều đầy trời. Hoàng hôn ánh chiều tà đem khắp núi rừng mạ thành kim hoàng sắc, một đầu to lớn ma thú tùy ý mà ở. Không trung phi hành, rộng mở bối thượng hoặc đứng hoặc ngồi quang chi tiểu đội thành viên, phía trước. một cái dực nhân triển khai sau lưng hai đối trắng tinh cánh. Làm hết phận sự mà vì ma thú dẫn đường, chương 461 thiên thần thiết hạ ma pháp trận theo tiếp cận. Phương Bắc chạm gác, sắc trời càng ngày càng ám. Tới thứ 33 hào chạm gác khi thái dương sớm đã xuống núi, bầu trời đêm dâng lên một vòng trăng tròn, dực nhân thu nạp sau lưng hai đôi cánh. Từ từ rớt xuống, Pham thấy thế, đi theo giảm xuống, thực mau. Bọn họ dừng ở một mảnh phế tích, tuy rằng có ánh trăng, nhưng bị rậm rạp lá cây che đậy bộ phận quang. Bốn phía một mảnh tối tăm, Thư Lê không cần nghĩ ngợi mà thuấn phát chiếu sáng thuật, thoáng chốc. Một viên 1000W kép quang cầu lên không, chiếu sáng lên khắp khu vực. Dực nhân chiến sĩ kinh ngạc quay đầu xem Thư Lê, vừa rồi vị này ma pháp sư đọc chú ngữ sao? Hắn theo bản năng mà đào đào lỗ tai, tự mình hoài nghi, có lẽ niệm, chỉ là hắn không nghe được, có đại quang cầu chiếu sáng. Mọi người thấy rõ bốn phía trạng huống, chính như trại chủ lời nói. Này tòa trạm gác bị một cổ lực lượng cường đại san thành bình địa. Trạm gác mặt trên sở hữu kiến trúc, tất cả đều hư không tiêu thất, chỉ để lại một khối san bằng đất, đây là như thế nào làm được? DCO đi dạo một vòng trở về, kinh ngạc địa đạo, giống có người một cái xẻng cấp sạn đi rồi. Angel vuốt bóng loáng cằm, như suy tư gì, kia cái xẻng đến bao lớn. Batno líu lưỡi, cho dù là địa hệ ma pháp, cũng không có biện pháp dọn đi cả tòa trạm gác đi. Hector hỏi, ít nhất, thân là địa hệ ma pháp sư hắn, làm không được. Chủ yếu là đất sạn đến quá sạch sẽ. San bằng một mảnh, không có gồ ghề lồi lõm. Trên đất trống phô gạch hoàn hảo không tổn hao gì. Thư Lê dò hỏi dực nhân chiến sĩ. Các ngươi là như thế nào biết này tòa trạm gác đã xảy ra chuyện? Trạm gác biến mất, liên quan bên trong người cũng đi theo biến mất. Đó là ai hướng bên ngoài truyền tống tin tức đâu? Dực nhân trả lời. Trạm gác có 6 cánh trưởng lão đóng giữ. 3 ngày trước, trại chủ đột nhiên tiếp thu đến trưởng lão tâm linh cảm ứng ma pháp. Bất quá, trưởng lão chỉ nói nửa câu liền không động tĩnh. Trại chủ kêu gọi hơn 10 phút, không chiếm được đáp lại. Liền phái ta lại đây tra xét, kết quả hắn đến nơi đây sau. Khiếp sợ phát hiện cả tòa trạm gác biến mất sau khi trở về. Hắn đem tình huống nói cho trại chủ. Trại chủ kinh ngạc rất nhiều. Mang theo 3 vị 6 cánh trưởng lão cùng nhau lại đây tra hơn nửa giờ. Không thu hoạch được gì. Trong không khí không có ma pháp phóng ra dấu vết. Bởi vậy, không phải ma pháp sư từ giữa làm khó dễ. Có một cổ lực lượng thần bí. Đem trạm gác cùng trạm gác dực nhân trộm đi rồi. Thần bí lực lượng sao? Thư Lê trầm ngâm, phóng thích cảm giác lực, thảm thức mà tìm tòi, hy vọng phát hiện một ít dấu vết để lại, quang chi tiểu đội mặt khác thành viên phân tán mở ra. Khắp nơi bài tra, cùng nhau tìm kiếm manh mối, dực nhân thấy bọn họ thái độ tích cực. Hành động nhanh chóng, không cấm đầy cõi lòng kỳ vọng, biến mất 3000 cái dực nhân hài tử bên trong. Có 2 cái là hắn không đầy 20 tuổi đệ đệ. Biết được tình huống cha mẹ gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Nếu không phải nhân ôn dịch thân thể suy yếu, bọn họ đã sớm tự mình bay qua tới xem xét. Hết chương.